Nguyên Tôn. Audio truyện.org. Chương 1341, cứu vớt Chu Nguyên hành động. Hắc ám sâu trong lòng đất. Võ Giao cùng Triệu Mục Thần đều là yên lặng nhìn Chu Nguyên thân thể phá. Quái kia, bọn hắn cùng người sau đã từng đều xem như đối thủ, cho nên bọn hắn rất rõ ràng người này tính bền dẻo, nhưng mà ngay cả bọn hắn đều không thể không thừa nhận, lần này Chu Nguyên là bọn hắn nhìn thấy thụ thương nặng nhất một lần. Nếu như không phải trong thân thể phá toái kia còn có từng sợi ngoan cường sinh cơ, chỉ sợ bọn họ đều muốn cho là Chu Nguyên bị sinh sinh đánh chết. Có như vậy kết quả cũng không kỳ quái, dù sao người xuất thủ kia, thế nhưng là hội tụ thánh tộc rất nhiều cường giả đỉnh cao lực lượng vào một thân thái hiên. Ngay cả từ Bắc Diễn, Si Tinh những pháp vực đệ tam cảnh kia liên thủ, cuối cùng đều là bị đuổi cho chỉ có thể rút lui, mà bây giờ Chu Nguyên ngạnh sinh sinh ăn hắn một kích mãnh liệt thế công. Dưới mắt còn có thể có một hơi tại, cái này đã coi như là hắn sinh cơ. Ương ngạnh. Võ Giao tiến lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tô Ấu Vi bả vai, nói khẽ, không cần. Thương tâm, hắn mặc dù bị trọng thương, nhưng còn có một hơi lưu lại. Chúng ta bây giờ hẳn là nghĩ biện pháp giúp hắn khôi phục. Tô Ấu Vi bôi đi trên khuôn mặt tuyết trắng bọt nước, kỳ thật tính cách của nàng là cực kỳ mềm dẻo, dĩ vãng đã trải qua rất nhiều sự tình cũng chưa từng làm cho nàng thất thố, nhưng bây giờ tại nhìn thấy điện hạ. Trong mắt xưa nay tự tin ngang dương kia vậy mà rơi vào kết cục như thế, trong lòng mới không nhịn được cảm thấy đau lòng. Nàng duỗi ra tay nhỏ, dán tại Chu Nguyên trên thân thể máu thịt bê bết kia, cảm ứng đến trong đó sinh cơ. Điện hạ nhục thân bị thương cực kỳ nghiêm trọng, nhưng cũng may trong cơ thể của hắn có một cổ tràn đầy sinh mệnh lực ngấn văn đang không ngừng giúp hắn chữa trị, lúc này mới làm cho nhục thân chưa từng triệt để sụp đổ. Tô Ấu Vi đôi mi thanh tú nhíu chặt, nói, nhưng là thương thế của hắn quá nặng, loại sinh mệnh lực y cũng là tại bị nhanh chóng làm hao mòn, khó mà làm cho hắn chân chính chữa trị nhục thân, khôi phục ý thức. Một bên Võ Giao môi đỏ nhếch, đối với loại sự tình trên sinh mệnh lực này, nàng cũng không am hiểu. Triệu Mục Thần sắc mặt biến huyễn, một lát sau, hắn ngồi xổm người xuống, chọc chọc Chu Nguyên nhục thân phá toái kia, sau đó đưa tới Tô Ấu Vi nhìn hầm hầm. Ta nói gia hỏa này bị thương thành dạng này, nếu không để cho ta đem hắn nuốt, sau đó kế thừa hắn di chí, về sau xử lý thái hiên kia như thế nào? Triệu Mục Thần nói. Tô Ấu Vi mặt không thay đổi nói. Trò đùa này không tốt đẹp gì cười. Triệu Mục Thần, ngươi không cần thiêu chiến ranh giới cuối cùng của ta. Nàng toàn thân có như không hàn ý phát ra, ánh mắt lạnh lẽo như loại băng hàn kia, ngay cả Triệu Mục Thần thần sắc đều là cứng đờ. Võ Giao cũng là thản nhiên nói. Nếu là giúp không được gì liền lăn đi. Một bên, không nên ở chỗ này vướng bận, mới vừa rồi không có hắn, hiện tại ngươi ngay cả một đám thịt nát cũng không tính là. Triệu Mục Thần khóe miệng co giật một chút, biểu môi. Giúp không được gì chính là bọn ngươi mới đúng, tránh ra đi. Tô Ấu Vi có chút hoài nghi nhìn hắn một cái, nhưng vẫn là lui ra phía sau ra. Mặc dù ta nhìn gia hỏa này không phải rất thuận mắt, nhưng thiếu mạng hắn sự tình, ta Triệu Mục Thần cũng khinh thường đi phủ nhận. Triệu Mục Thần hít sâu một hơi, nói, lần này, coi như là rõ ràng đi. Thoại âm rơi xuống, thần sắc hắn đột nhiên hung ác. Tay phải bắt lấy cánh tay trái, sau đó ngạnh sinh sinh uốn éo, răng rắc một tiếng, liền đem toàn bộ cánh tay đều cho xé xuống, lập tức máu tươi dâng trào. Hắn bất thình lình tự mình hại mình, làm cho Tô Ấu Vi cùng Võ Giao đều là giật mình. Triệu Mục Thần nắm chặt cánh tay trái, trực tiếp đối với trong miệng lấp đầy, mà miệng hắn biến lớn, đem nó một ngụm nuốt vào đi. Triệu Mục Thần sắc mặt có chút dữ tợn nhai lấy. Dường như có huyết thủy bắn tung tóe. Phốc. Nhai một lát, Triệu Mục Thần há mồm phun một cái, chỉ thấy một cổ khí lưu đỏ sậm quét sạch mà ra, trong khí lưu kia có mênh mông huyết khí cùng sinh mệnh lực ẩn chứa, khí lưu trào lên, trong lòng đất hắc ám này đều là có cỏ cây mọc ra. Khí lưu đỏ sậm rơi vào Chu Nguyên trên thân thể phá toái kia, chỉ thấy những huyết nhục phá toái kia lập tức tham lam hấp thu đứng lên. Dục bắt đầu bằng tốc độ kinh người đang khôi phục lấy. Một bên hai nữ thấy lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Một ngụm kéo dài khí lưu đỏ sậm phun ra, Triệu Mục Thần sắc mặt thì là đang nhanh chóng trở nên tái nhợt, bởi vì trong khí lưu kia ẩn chứa là hắn tự thân sinh mệnh lực. Bất quá đợi đến một hơi nôn ra, hắn phát hiện Chu Nguyên nhục thân phá. Toái kia cũng không hoàn toàn chữa trị, hiển nhiên hắn bộ phận này sinh mệnh lực còn chưa đủ. Cái này khiến đến Triệu Mục Thần sắc mặt hơi khó coi, gia hỏa này thật là một cái động không đấy. Cuộc mua bán này có phải hay không có chút thua lỗ a? Hắn nhìn về phía Tô Ấu Vi cùng Võ Dao, phát hiện hai nữ chính chờ đợi. Nhìn xem hắn, đặc biệt là Tô Ấu Vi ánh mắt kia, cái này khiến đến Triệu Mục Thần hoài nghi nếu như hắn nói tiếp xuống hắn không làm nói, nàng có thể hay không trực tiếp động thủ giúp hắn một chút, đem hắn cho xé thành thất linh bát lạc. Thế là hắn chỉ có thể thầm than một hơi, có chút khổ cực đem cánh tay phải của mình cũng cho cắt đứt xuống dưới. Sau một khắc, lại là một ngụm ẩn chứa huyết khí cùng sinh mệnh lực khí tức phun ra, rơi vào Chu Nguyên thân thể. Mà lần này, Chu Nguyên thân thể gần như sinh cơ đoạn tuyệt hình như cây khô kia, rốt cục khôi phục lại, chỉ là sắc mặt kia vẫn như cũ là lộ ra cực kỳ tái nhợt. Triệu Mục Thần đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch, hắn nhìn thoáng qua vắng vẻ hai tay, cái này muốn lại mọc ra, ngược lại là phí một chút công phu. Nên làm ta đều làm, về sau cũng không nên lại nói ta thiếu hắn một cái mạng. Triệu Mục Thần hừ lạnh nói. Tô Ấu Vi bổ nhào Chu Nguyên bên cạnh, duỗi ra tay nhỏ cảm ứng một chút. Có chút kinh nghi mà nói, nhục thân rõ ràng đã khôi phục lại không sai. Biệt lắm, nhưng điện hạ ý thức vẫn không có khôi phục. Võ Dao cũng là ngồi xổm xuống, nàng cẩn thận cảm ứng đến, một lát sau nói, mà lại trong cơ thể của hắn cũng không có nguyên khí tại vận chuyển, là bị phong tiến vào trong thần phủ. Tô Ấu Vi cũng là nói bổ sung. Tại điện hạ thần phủ chỗ, có một cổ lực lượng kinh khủng tại lưu lại. Là Thái Hiên kia lực lượng. Hẳn là trước đây trong quyền ấn xâm nhập mà tiến. Hai nữ liếc nhau, đều là cảm thấy phiền phức, nguồn lực lượng kia cực mạnh, phủ kín lấy Chu Nguyên nguyên khí không cách nào xông ra thần phủ, tự nhiên là không có khả năng khống chế thân thể. Mà lấy lực lượng của các nàng, hiển nhiên cũng là không cách nào rung chuyển nguồn lực lượng kia. Muốn hay không đem hắn dọn ra ngoài? Hắn cái kia si tinh sư tỷ có thể giúp một tay. Triệu Mục Thần đề nghị. Kết giới cũng đã đóng lại, không thể nói trước phía trên ngay tại bộc phát một trận đại chiến, chúng ta lúc này ra ngoài, tùy tiện một chút dư ba cũng có thể diệt chúng ta. Tô Ấu Vi lắc đầu, bình tĩnh nói. Triệu Mục Thần cùng Võ Dao cũng là rơi vào trầm mặc. Ba người đều là lâm vào tình cảnh lưỡng nan, nếu như không cách nào đem Chu Nguyên thức tỉnh nói, vạn nhất có thánh tộc cường giả phát hiện nơi đây, đối với bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ là nguy cơ rất lớn, nhưng bây giờ bọn hắn cũng không dám tùy ý động đậy, như thế đồng dạng sẽ dẫn tới thánh tộc chú ý. Cho nên cái này bất luận hơi một tí, đối với bọn hắn mà nói đều là cực kỳ bất lợi a. Võ Dao nhìn chăm chú Chu Nguyên mặt mũi tái nhợt kia, mắt phượng loại này có một vòng vẻ phức tạp nổi lên, đối với người sau, tâm tình của nàng thật là có chủng để ý không rõ cảm giác, dù sao trong cơ thể của nàng, có đến từ Chu Nguyên Thánh Long chi khí, điểm này nàng cùng Võ Hoàng hoàn toàn khác biệt, người sau là cũng không nguyện ý thừa nhận. Thánh Long chi khí là thuộc về Chu Nguyên, bất quá theo Võ Dao, Thánh Long chi khí thuộc về ai cũng không trọng yếu, trọng yếu là cuối cùng ai là bên thắng. Nhưng từ tình huống dưới mắt đến xem, Chu Nguyên là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Điểm này là Võ Dao rất bội phục Chu Nguyên địa phương, bởi vì nàng rõ ràng nhất Chu Nguyên lúc trước cất bước là gian nan bực nào, khí vận bị đoạt, tám mạch khó mở, ngay cả bước vào con đường tu luyện đều là cực kỳ gian nan. Nhưng cuối cùng, hắn hết lần này tới lần khác là thành công, sau đó còn từng bước một đuổi theo tự ngạo như Võ Hoàng, cuối cùng do nó chém giết Đại Võ Vương Triều, bởi vì hắn mà phá diệt. Bất quá đối với Chu Nguyên, Võ Dao cũng không có lòng cừu hận gì, chỉ có cạnh tranh chi ý. Nhưng theo Chu Nguyên đi vào Hỗn Nguyên Thiên, giữa hai người cạnh tranh, kỳ thật cũng đã xem như xuất hiện kết quả. Võ Dao nồng đậm tầm mắt nhẹ nhàng rũ xuống, sau đó nàng duỗi ra lạnh buốt tay nhỏ, nhẹ nhàng phủ tại Chu Nguyên chỗ mi tâm. Ngươi làm cái gì? Tô Ấu Vi kinh ngạc hỏi. Võ Dao nhẹ nhàng bày đầu, búi tóc vỡ vụn, hóa thành tóc đen trải tán. Xuống tới, nàng lúc này giữa lông mày tán đi ngày thường lăng lệ, tuyết. Trắng hàm răng khẽ cắn môi đỏ tiên diễm, đúng là lộ ra có một loại cực. Kỳ hiếm thấy kiều mị chi ý. Nàng không có nhìn về phía Tô Ấu Vi, chỉ là nhìn chằm chằm Chu Nguyên gương mặt, trong hắc ám có thanh âm bình tĩnh truyền ra. Đem nguyên bản thứ thuộc về hắn, trả lại hắn. Nguyên tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1342, Thánh Long chi khí, tam phân quy nguyên. Hắc ám sâu trong lòng đất. Võ Dao tóc đen xõa ra, một bộ váy đỏ lộ ra kiều diễm mà vũ mị, nàng nhìn chăm chú Chu Nguyên gương mặt, hẹp dài mắt phượng vào lúc này chậm rãi. Khép lại. Tại giữa mi tâm nó trơn bóng, có quang mang nở rộ, trong lúc mơ hồ, có. Kỳ dị thanh âm truyền ra, thanh âm kia, giống như long ngâm, lại như. Phượng gáy. Sau một khắc, thần hồn của nàng nương theo lấy một ít thần bí khí vận. Đột nhiên gào thét mà ra, cuối cùng thuận cái kia sờ lấy Chu Nguyên mi. Tâm ngón tay là môi giới, trực tiếp là chui vào. Oanh. Võ Dao tâm thần tại một cái chớp mắt này kịch liệt chấn động, nàng phản phất là thân ở trong một phương hư không, nàng nhìn qua phía trước, chỉ thấy nơi đó có một bóng người thần hồn lẳng lặng ngồi xếp bằng, bộ dáng cùng Chu Nguyên hoàn toàn giống nhau, chính là người sau thần hồn chỗ. Chỉ bất quá lúc này Chu Nguyên thần hồn cũng là sáng tối chập chờn, hai. Mắt nhắm nghiền, sa vào đến một loại nào đó chưa từng thức tỉnh trạng. Thái. Võ Dao người nhẹ nhàng mà lên, váy đỏ lắc nhẹ, tựa như một con hồng lý. Nàng đi vào Chu Nguyên thần hồn chỗ, có chút do dự, sau đó liền ngồi xổm hạ xuống, thân thể một chút xíu nghiêng về phía trước, cuối cùng miệng. Của hai người môi đều là vào lúc này chạm vào nhau. Tiếp xúc một chớp mắt kia. Tại ngoại giới kia hai người thân thể đều là đột nhiên rung lên. Hai người lực lượng thần hồn không bị khống chế tuôn ra, một chút xíu tiếp xúc, lẫn nhau đúng là có chút giao hòa đứng lên. Tại ngoại giới, Võ Dao thân thể mềm mại nhẹ nhàng rung rẩy, trên dung. Nhan Khuynh Thành có chút buông xuống, một mảnh kiều mị đỏ cháy chi ý. Thân thể mềm mại nhiệt độ đều là có chỗ tăng lên. Lúc này hai người, tuy nói nhục thân chưa từng có quá nhiều tiếp xúc. Nhưng bọn hắn thần hồn, lại là trực tiếp cuốn quanh ở cùng một chỗ, loại cảm giác thần hồn giao hòa kia mang đến trùng kích, làm cho Võ Dao lúc này toàn thân đều là có chút run rẩy. Loại cảm giác này làm cho Võ Dao thậm chí đều lòng sinh ra khiếp ý, trong lúc nhất thời đều muốn rút về tự thân thần hồn. Có thể liền khi nàng có như vậy vội vàng suy nghĩ thời điểm, Chu Nguyên thần hồn lại là bộc phát ra hấp lực to lớn, đưa nàng một mực hấp thù ở. Ầm ầm. Không gian hắc ám vào lúc này điên cuồng chấn động, chỉ thấy quanh thân. Thần hồn đằng sau, có thần bí chi khí bay lên, khí tức kia ngưng tụ ở. Giữa, thời gian dần trôi qua tạo thành một cái cự long chiếm cứ. Con cự long kia tản ra vô tận thần thánh cảm giác, uy nghiêm vô tận. Đồng thời lại giống như thiên uy, để cho người ta khó mà chạm đến. Võ Dao cảm nhận được cự long kia xuất hiện, ở trên cự long kia nàng cảm. Nhận được một loại cực kỳ khí tức quen thuộc, đó là Thánh Long khí vận. Đã từng Thánh Long chi khí, tại Chu Nguyên lúc sinh ra đời, chia ra làm. Ba, mà trải qua nhiều năm cố gắng, 2/3 Thánh Long chi khí lại. Lần nữa về tới trong cơ thể của hắn, mà dưới mắt, cuối cùng một phần. Ngay tại Võ Dao thể nội. Cự Long nhìn xuống tới, mắt rồng hờ hững kia nhìn chăm chú lên Võ Dao. Sau một khắc. Thánh Long khí vận phát ra trầm thấp tiếng long ngâm. Miệng rồng khẽ hấp, chỉ gặp Võ Dao thể nội, chính là có từng sợi thần. Bí chi khí bay lên, cuối cùng bị Thánh Long khí vận nuốt hết. Bị hút đi kia, chính là cuối cùng một phần Thánh Long chi khí. Cảm thụ được thể nội của thần bí chi khí kia xói mòn, Võ Dao nhưng lại. Chưa kinh hoảng ngăn cản, Khuynh Thành dung nhan tuyệt mỹ ngược lại là. Một mảnh yên tĩnh, thậm chí. Còn có một loại như trút được gánh nặng. Nàng nhìn qua trước mắt Chu Nguyên đóng chặt gương mặt, lúc này hai. Người tư thế, không thể nghi ngờ là cực kỳ thân cận, tuy nói đây cũng. Không phải là nhục thân, mà là hai người thần hồn, nhưng thần hồn ở. Giữa giao hòa, đụng chạm, giác quan mang đến kia, thậm chí xa xa vượt. Qua đơn thuần nhục thân. Võ Dao trong lòng tràn đầy phức tạp, nàng xuất sinh đến nay, chưa bao. Giờ cùng nam tử từng có tiếp xúc thân mật, thậm chí đối với khác phái. Nàng có lẽ bởi vì năm đó Võ Hoàng duyên cớ dở hơi kia còn có điều kháng. Cự, bây giờ cùng Chu Nguyên như vậy, quả nhiên là vượt ra khỏi nàng ranh giới cuối cùng. Bất quá cũng không quan trọng. Võ Giao dường như cười cười, bởi vì nàng có thể cảm nhận được, nương theo lấy Thánh Long chi khí rút ra, nàng sinh cơ đồng dạng là đang nhanh. Chóng tiêu tán, có lẽ, khi cái kia một phần Thánh Long chi khí đều lấy ra lúc, cũng sẽ là nàng tan thành mây khói thời điểm. Lúc này, nàng nhớ tới ban đầu ở tự tay chém giết phụ vương của nàng lúc, người sau đối với nàng phát ra mỉa mai tiếng cười. Long hoàng đấu, phệ giả sinh. Mà người bị phệ, hẳn là cái tử lộ. Bất quá Võ Giao cũng không có cái gì ý sợ hãi, ngược lại cảm nhận được. Giải thoát, có lẽ những người khác đối với cái này Thánh Long chi khí sẽ khát vọng không kịp, nhưng nàng lại là có một loại phát ra từ nội tâm. Chán ghét. Nếu như không phải cái này Thánh Long chi khí, nàng mẫu hậu cũng sẽ không chết như vậy đi, cũng tốt, Chu Nguyên, ta Võ Gia năm đó đem Thánh Long chi khí từ trên. Người ngươi cướp đi, bây giờ lại đều trả lại cho ngươi, chúng ta hai. Nhà, từ đây ân oán rõ ràng, lại không cùng nhau thiếu. Võ Giao trên gương mặt trắng nõn như ngọc, dường như bọc nước trượt. Xuống, chợt nàng triệt để buông ra chống cự, mặc cho Thánh Long chi khí đều xói mòn. Ngoại giới. Tô Ấu Vi nhìn chằm chằm Võ Giao cùng Chu Nguyên ánh mắt chợt biến đổi. Bởi vì nàng phát giác được, Võ Giao trên người sinh cơ, lại là vào lúc. Này nhanh chóng tiêu tán, vốn là da thịt trắng loãng, trở nên cùng giấy. Đồng dạng tái nhợt cùng yếu ớt. Chuyện gì xảy ra? Tô Ấu Vi kinh hãi. Một bên Triệu Mục Thần lung la lung lay đi tới, nhìn thoáng qua, ánh mắt ngưng tụ, nói, bọn hắn khí vẫn đang giao hòa, ta nghe nói cái này võ. Giao trên thân, cũng có một đạo Thánh Long chi khí a. Tô Ấu Vi điểm điểm vầng trán, cái này dù sao đã không phải là bí mật gì. Cái này Võ Giao, ngược lại là cái nhân vật hung ác. Triệu Mục Thần chậm rãi nói, nàng đang chủ động đem đạo này Thánh Long chi khí trả lại cho Chu Nguyên, nhưng đạo này Thánh Long chi khí tại trong cơ thể nàng nhiều năm, sớm đã cùng với nàng sinh ra thiên ti vạn lũ liên hệ, mà dưới mắt Chu Nguyên kia ở vào trong vô ý thức, chỉ là tại lấy thô bạo nhất tư thái cướp đoạt lấy phần này nguyên bản thuộc về hắn Thánh Long chi khí, đó cuối cùng tạo thành hậu quả, liền đem cái kia. Cuối cùng một đạo Thánh Long chi khí liên đới Võ Giao sinh cơ, toàn bộ cướp đi. Tô Ấu Vi mày liễu khóa chặt, nàng nhìn qua Võ Giao thân thể, sắc mặt trở nên có chút phức tạp. Lúc trước tại Hỗn Nguyên Thiên gặp phải Võ Giao thời điểm, người sau đối. Với nàng ngược lại là có rất nhiều thưởng thức, điểm này, Tô Ấu Vi cũng có thể cảm thụ được nói, nhưng nàng cũng không có tiếp nhận, bởi vì Chu Nguyên nguyên nhân. Nàng đối với Đại Võ Vương Triều cùng Võ Giao, đều là ôm lấy địch ý. Có thể những năm này ở chung xuống tới, bởi vì Chu Nguyên đều đối với Võ Giao địch ý làm giảm bớt, nàng tự nhiên cũng không có lại ôm loại tâm tính này, cho nên hai nữ quan hệ giữa, ngược lại là thay đổi tốt hơn rất nhiều, tối thiểu nhất, Tô Ấu Vi là thật coi nàng là một người bạn. Có biện pháp nào có thể giúp một chút không? Tối thiểu nhất. Để Điện Hạ không cần thô bạo như vậy cướp đoạt. Tô Ấu Vi hỏi. Triệu Mục Thần lắc đầu, nói, nếu như ngươi để cho ta nuốt bọn hắn, ta có thể làm được, nhưng là đối với việc này mặc hỗ trợ, ta cũng không có năng lực này. Tô Ấu Vi nghe vậy, không khỏi có chút khổ sở cúi đầu xuống, không đành. Lòng lại đi nhìn Võ Giao thân thể mềm mại sinh cơ tiêu tán kia, một màn. Kia, phảng phất một đóa có tuyệt đại phong hoa kiều diễm chi hoa. Chính. Tự thời gian dần trôi qua đi hướng tàn lụi. Triệu Mục Thần thì là chăm chú nhìn nhìn, sau một hồi khá lâu, mới chậm. Rãi nói, có cái biện pháp ngược lại là có thể thử một lần, mặc dù không biết là có hay không có thể thực hiện. Biện pháp gì? Tô Ấu Vi vội vàng ngẩng đầu hỏi. Triệu Mục Thần ánh mắt chuyển hướng Tô Ấu Vi gương mặt thanh lệ tuyệt luân kia. Biện pháp này, không phải dựa vào ta, mà là dựa vào ngươi. Muốn làm cho Võ Giao không bị Chu Nguyên khiến cho hương tiêu ngọc vẫn. Có lẽ cũng chỉ có ngươi Tô Ấu Vi có khả năng làm đến. Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1343, Xích Tước Hóa Hoàng. Ta có thể làm cái gì? Tô Ấu Vi có chút kinh ngạc nhìn Triệu Mục Thần, loại khí vận chi tranh. Này, nàng là nửa điểm đều chưa quen thuộc, để nàng đến nhúng tay, sẽ chỉ làm đến sự tình trở nên càng thêm hỏng bét a. Triệu Mục Thần thì là nhìn chăm chú lên Chu Nguyên cùng Võ Giao thân thể, nói, ngươi cũng không nên tự coi nhẹ mình, ngươi người mang âm dương. Thần phủ, trời sinh âm dương nhị khí, tự có huyền diệu, tình huống dưới. Mắt là Chu Nguyên tại trong vô ý thức tùy ý cướp đoạt cuối cùng một phần thánh long chi khí, ngươi nếu là có thể lấy âm dương điều hòa hai người giao hòa thần hồn, tự nhiên có thể làm cho đến bọn hắn duy trì tại trên một cái cân bằng. Cân bằng một khi hình thành, bọn hắn liền không còn là một phương tùy ý cướp đoạt, mà là một loại đặc biệt giao hòa, bởi như vậy, có lẽ có thể bảo trụ Võ Giao tính mệnh. Tô Ấu Vi nghe vậy, ánh mắt khẽ động, nói. Vậy ta thử một chút. Nếu là có thể tại liền tỉnh Chu Nguyên điều kiện tiên quyết, cũng bảo trụ Võ Giao tính mệnh, cái này tự nhiên là hoàn mỹ nhất kết quả. Thế là, Tô Ấu Vi tại Chu Nguyên cùng Võ Giao ở giữa ngồi xổm hạ xuống. Đồng thời nắm chặt bàn tay hai người, đôi mắt thời gian dần trôi qua. Khép lại. Cùng lúc đó, thể nội âm dương nhị khí lưu chuyển, phân biệt chảy vào hai người thể nội. Âm dương chi khí lấy Tô Ấu Vi là đầu mối then chốt, nối liền hai người. Nhị khí vận chuyển, cuối cùng lại là lưu chuyển mà quay về, lẫn nhau. Tiến nhập đối phương thể nội. Trong lòng đất hắc ám, ba đạo nhân ảnh tựa như là tạo thành một loại nào đó hoàn chỉnh liên hệ, âm dương nhị khí tại bọn hắn ở giữa không ngừng. Lưu chuyển, tự có một cổ hòa hợp không thiếu sót vận vị đang tỏa ra. Trong thần hồn không gian kia, thần hồn vốn đã ở vào tiêu tán ở giữa Võ Giao, đột nhiên cảm thấy một cổ kỳ dị khí tức lạnh buốt hiện lên, cái này khiến cho nàng có chút mờ mịt. Khôi phục tỉnh táo lại sau đó, nàng cũng cảm giác được Chu Nguyên. Loại cướp đoạt gần như mưa to gió lớn kia dần dần trở nên đến bình thản cùng ôn nhu xuống tới. Ngay sau đó, có một cổ nóng bỏng mà dư thừa lực lượng đột nhiên từ Chu Nguyên trong thần hồn phản tuôn ra mà ra. Tại lực lượng nóng bỏng kia quán chú, Võ Giao vệ bản tướng muốn tán loạn thần hồn, đúng là vào lúc này lại lần nữa có sinh cơ rót vào, thần hồn trở nên càng sáng tỏ. Loại cảm giác ấm áp trong lúc đó kia, cho nên ngay cả Võ Giao như vậy tâm tính đều là sinh ra nhẹ nhẹ say mê chi ý. Thần hồn giao hòa, giống như khó mà cắt đứt. Mà cùng lúc đó, Võ Giao trong lòng chợt có một cổ đốn ngộ cảm giác hiện lên. Nàng tại một cái chớp mắt này, rốt cục minh bạch nàng hẳn là muốn làm gì. Thánh Long chi khí nương theo nàng nhiều năm, nhưng chung quy đến cùng. Đó cũng không phải là nàng đồ vật, nàng có chân chính thuộc về nàng khí. Vận. Đây mới thực sự là thích hợp với nàng. Ta khí vận. Võ Giao ở sâu trong nội tâm có trầm thấp thì thào tiếng vang lên. Ly. Trong lúc mơ hồ, dường như có một đạo tiếng thanh minh vang lên. Sâu trong tâm linh, có quang mang nở rộ, một đạo xích tước hình bóng vỗ cánh bay lượn. Năm đó mãn tước nuốt rồng, ba người đều có khí vận. Mà Võ Giao nguyên bản khí vận, chính là cái này xích tước chi vận, chỉ là về sau chiếm thánh long khí vận đảo khách thành. Chủ. Ngược lại là đem tự thân khí vận trấn áp, mà thân là kỳ chủ Võ Giao, cũng là tại đem nó lãng quên. Bây giờ, thánh long chi khí rời đi, Võ Giao tại giữa đốn ngộ kia, lại lần nữa gọi trở về tự thân khí vận. Võ Giao nhìn chăm chú cái kia vỗ cánh xích tước hình bóng, nói khẽ, thật xin lỗi, quên ngươi nhiều năm như vậy. Võ Giao có thể cảm nhận được, tuy nói thể nội sinh cơ bắt đầu ở khôi. Phục, nhưng nàng lại trong cõi u minh có một loại cảm giác, khi thánh. Long chi khí triệt để ly thể một khắc này, nàng vẫn như cũ sẽ chết đi. Long hoàng đấu, vệ giả sinh. Đây là một loại vận mệnh, muốn đánh vỡ, không dễ dàng như vậy. Đây chính là thôn phệ nguyên bản không thuộc về tự thân thánh long chi khí mang đến nguyền rủa. Mà muốn thật ngăn cách rơi loại nguyền rủa này, trừ phi nàng tự thân khí vận có thể hơi ngăn cản thánh long chi khí phản phệ, nhưng dưới mắt. Lấy nàng xích tước khí vận phẩm giai, hiển nhiên còn làm không được. Nhưng lại còn có một loại khả năng. Đó chính là khí vận thuế biến. Võ Giao ánh mắt sáng tỏ nhìn chằm chằm cái kia xích tước hình bóng, sau đó dứt khoát vương bàn tay. Ngươi có bằng lòng hay không cùng ta làm liều một phen? Xích tước hình bóng trường ngâm, sau một khắc, trực tiếp là hóa thành. Ánh lửa ngút trời mà lên, cuối cùng trực tiếp cùng Võ Giao đánh vào nhau, có hừng hực đại hỏa bốc cháy lên. Trong đại hỏa, phản phất là có một viên xích hồng cự đản thành hình. Võ Giao đang tìm kiếm cơ hội thuế biến kia, không thành thì chết. mà xích hồng cự đản tản mát ra hấp lực, đang hấp thu lấy võ giao thể nội. Hết thảy, mà dựa theo tình huống bình thường tới nói mà nói, liền xem. Như đem võ giao triệt để hiến tế, chỉ sợ đều khó mà làm cho khí vận thuế. Biến, nhưng cũng may chính là, Tô Ấu Vi âm dương nhị khí hình thành. Thông đạo, ngay tại liên tục không ngừng đem chu nguyên lực lượng trong. Cơ thể cũng là tại chuyển vận mà tới. Đó cũng không phải là phổ thông lực lượng, mà là ẩn chứa thánh long chi khí lực lượng. Xích hồng cự đản nhan sắc, trở nên càng thêm thâm trầm, tại phía trên. Kia, hình như có thần bí quan văn tại một chút xíu nổi lên. Ngoại giới. Chu Nguyên, Võ Giao, Tô Ấu Vi ba người ở giữa, âm dương chi khí lưu chuyển, hình thành tuần hoàn. Trong bất tri bất giác, ba người đạt đến một loại hoàn mỹ cân bằng. Mà tại dưới loại tuần hoàn này, ba người thần hồn đều là tại bằng tốc độ kinh người bắt đầu lớn mạnh. Triệu Mục Thần nhìn qua một màn này, lông mày thì là chớp chớp, có chút. Thèm nhỏ dãi mà nói, thánh long chi khí, coi là thật xem như giữa thiên địa đệ nhất khí vận. Lúc này Chu Nguyên thánh long chi khí tại triệt để khôi phục, mà Tô Ấu. Vì lấy âm dương nhị khí cho hắn cùng võ giao điều hòa, cái này làm cho ba người ở giữa tạo thành một loại hoàn mỹ cân bằng, thánh long chi khí. Cũng là tùy theo xâm nhượng đến võ giao cùng Tô Ấu Vi. Hiển nhiên, trải qua hoàn toàn hình thái thánh long chi khí xâm nhượng. Võ giao cùng Tô Ấu Vi cũng sẽ thu hoạch được chỗ tốt rất lớn. Gia hỏa này, trước đó thánh long chi khí không trọn vẹn giống như này. Phiền phức, mà lần này thánh long chi khí triệt để hoàn thành, thật. Không biết hắn lại sẽ đạt tới dạng gì biến thái trình độ. Triệu Mục. Thần cảm thán một tiếng, cho dù là tự ngạo như hắn. Đối mặt với Chu Nguyên loại quái vật này, cũng là kiên kỵ vạn phần. Mà tại Triệu Mục Thần lúc cảm thán, trong thần hồn không gian kia, nương theo lấy cuối cùng một sợi thánh long chi khí từ võ giao thể nội rút ra. Mà ra, Chu Nguyên thần hồn vào lúc này đột nhiên bộc phát ra vạn trượng. Quang mang, một cổ khó mà nói rõ hùng vĩ, khí tức cổ xưa từ hắn thể nội. Quét sạch mà ra. Triệu Mục Thần tay mắt lanh lẹ, vội vàng lấy nguyên khí hình thành lồng ánh sáng. Che đậy mảnh khu vực này, không phải vậy loại động tĩnh này đưa tới thánh tộc cường giả, chỉ sợ hậu quả không ổn. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn chằm chằm lúc này Chu Nguyên, người sau. Trên thân thể tất cả thương thế triệt triệt để biến mất, mà lại trên. Da dẻ của hắn, tự hồ là có thần thánh vảy rồng như ẩn như hiện, giống. Như một tầng long giáp, đem nó bao trùm, bảo hộ. Kinh người nhất, hay là cái kia từ Chu Nguyên thể nội phát ra thần bí uy thế. Uy thế như vậy, đơn giản so với bình thường pháp vực đệ tam cảnh. Còn kinh người hơn. Là hoàn chỉnh thánh long chi khí. Rất muốn. Ăn hắn. Triệu Mục Thần giờ khắc này, cũng nhịn không được lau lau miệng, bởi vì. Chu Nguyên thể nội phát ra thánh long chi khí đối với hắn mà nói quá mức mê người, nếu như không phải còn có lý trí tồn tại mà nói, hắn đơn giản liền muốn nhào qua. Bất quá, lúc này Chu Nguyên phát ra khí thế. Lại làm cho hắn mơ hồ có chút e ngại. Mà liền tại Triệu Mục Thần bên này chuyển động tâm tư thời điểm, Chu Nguyên kia thân thể bỗng nhiên run rẩy, ngay sau đó hai mắt đóng chặt. Kia, cũng là vào lúc này chậm rãi mở ra. Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1344, thức tỉnh. Khi Chu Nguyên mở mắt một chớp mắt kia, một bên Triệu Mục Thần toàn thân lông tơ đều là ở đây dựng thẳng đứng lên. Một cổ không cách nào hình. Dung khí tức nguy hiểm xông lên đầu, loại cảm giác này phản phất trước. Mắt thức tỉnh, là một cái cực kỳ khủng bố quái vật đồng dạng. Chu Nguyên nhẹ nhàng bẻ bẻ cổ, phát ra tiếng tạch tạch nhỏ xíu, hắn chậm rãi ngồi dậy, sau đó con mắt nhìn một chút toàn thân tản ra xích quang, đôi mắt đóng chặt võ giao cùng Tô Ấu Vi, trong mắt lướt qua một vòng. Phức tạp chi ý. Trước đây tuy nói là tại trạng thái hôn mê, nhưng hắn cũng là mơ hồ cảm giác được xảy ra chuyện gì. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, võ giao sẽ chủ động đem cái kia cuối cùng một đạo thánh long chi khí giao ra. Bây giờ, trong cơ thể của hắn, thánh long chi khí lại lần nữa viên mãn. Mà đối với đây, cho dù là Chu Nguyên, đều là không nhịn được có chút cảm xúc bành trướng. Từ khi năm đó lúc sinh ra đời thánh long chi khí bị đoạt, hắn những năm gần đây vì thế không biết bỏ ra bao nhiêu cố. Gắng, cũng không biết bao nhiêu lần rời rạc tại thời khắc sinh tử. Nhưng bất luận như thế nào, cái kia từ Đại Chu Vương Triều đi ra thiếu niên chưa bao giờ lựa chọn qua từ bỏ. Mà tại trải qua nhiều năm như vậy cố gắng về sau,

Chu Nguyên, cẩn thận. Si Tinh gấp giọng nhắc nhở. Những người khác cũng là nhíu chặt lông mày, ngược lại là chỉ có Từ Bắc. Diễn kia, khóe miệng lộ ra không dễ dàng phát giác Sâm Nhiên ý cười. Thằng ngu này, như vậy tự đại, cũng tốt, chết tại Thái Hiên trong tay. Hắn cũng sẽ không cần lại lo lắng. Mà ở trong rất nhiều ánh mắt kinh sợ kia, Chu Nguyên thần sắc lại là như thường, chân tay hắn giẫm một cái, chợt có mênh mông nguyên khí từ đỉnh đầu phóng lên tận trời, cổ nguyên khí kia hiện ra không gì sánh được. Sáng chói tử kim chi ý, mà lại nếu là cẩn thận nhìn, thậm chí sẽ phát. Hiện, nguyên khí kia mặt ngoài, tựa như là có như ẩn như hiện vẫy rồng. Như vậy nguyên khí vừa ra, chính là bạo phát ra huy hoàng chi uy, phô thiên cái địa, quét sạch bát hoang. Ở đây rất nhiều pháp vực cường giả đều là không nhịn được biến đổi, sắc. Mặt có chút chấn động nhìn qua cổ nguyên khí trùng thiên như rồng kia. Đây là cửu phẩm nguyên khí. Tại trong rất nhiều ánh mắt khiếp sợ kia, tử kim long khí phóng lên tận trời, tiếp theo một cái chớp mắt, một cái to lớn long quyền đột nhiên từ trong đó oanh ra, long quyền kia hung hãn đến cực hạn, vảy rồng lấp lóe ánh sáng lóa mắt, mang theo một cổ mãn hoang mênh mông chi lực, dưới. Một quyền, đủ để đánh nát thiên khung. Long quyền nghênh tiếp, cùng tinh không quyền ấn giáng lâm kia trực tiếp ngạnh hám cùng một chỗ. Ầm ầm. Vạn trượng nguyên khí sóng lớn từ hư không bộc phát ra. Sau đó, vô số đạo ánh mắt chính là đột nhiên thất sắc nhìn thấy, cả hai. Ngạnh hám dưới, long quyền kia bộc phát ra kinh thiên long ngâm, mà tinh không quyền ấn trấn xuống kia, trực tiếp là vào lúc này, đột nhiên sụp. Đổ. Vô số điểm sáng vẫy xuống, tựa như một trận quang vũ. Mà chư thiên đại quân thì là vào lúc này khuôn mặt ngốc trệ, sau một khắc, bọn hắn trong lúc bất chợt sắc mặt đỏ lên rống to lên tiếng, vô. Biên kích động cảm xúc điên cuồng bừng lên, cơ hồ là làm cho bọn hắn có loại lệ nóng doanh trồng cảm giác. Bởi vì đây là khi cái kia gần như vô địch Thái Hiên hiện thân về sau. Thế công của hắn, lần thứ nhất bị người lấy sức một mình chỗ đánh vỡ. Nguyên tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1347, Pháp vực chi đụng. Đầy trời điểm sáng tại phiêu tán, tựa như một trận thịnh đại pháo hoa. Mà bất luận là chư thiên bên này, hay là thánh tộc bên kia, song phương. Cường giả sắc mặt đều là vào lúc này đột nhiên kịch biến, ánh mắt khiếp. Sợ nhìn qua một màn này, ai cũng không nghĩ tới, xưa nay đánh đâu thắng. Đó Thái Hiên, vậy mà tại lúc này bị Chu Nguyên ngăn cản hạ thế công. Chu Nguyên kia, làm sao trở nên mạnh như vậy? Hậu phương Si Tinh rất nhiều pháp vực đệ tam cảnh cường giả cũng là ở. Vào trong thất thần, tốt một lát sau. Lấy lại tinh thần bọn hắn, chính là trong mắt không nhịn được có sợ hãi lẫn vui mừng dũng mãnh tiến ra. Mặc dù bọn hắn không biết Chu Nguyên làm sao lại mạnh đến loại tình trạng biến thái này, nhưng bất luận như thế nào, đối với dưới mắt thế cục mà nói, đơn giản chính là cây cỏ cứu mạng. Trong chư thiên đại quân, đồng dạng là bạo phát ra đinh tai nhức óc. Tiếng hoan hô ủng hộ, trước đây bọn hắn bị Thái Hiên kia áp chế quá hung ác. Bây giờ tại nhìn thấy Chu Nguyên đứng ra, vậy mà đỡ được cái kia. Thế không thể đỡ Thái Hiên, cái này như thế nào làm cho bọn hắn không? Cuồng hỉ kích động. Sao lại thế? Mạnh như vậy. Từ Bắc Diễn cũng là hơi có chút run rẩy nhìn qua một màn này, hắn nhìn. Qua Chu Nguyên bóng lưng, toàn thân đều là tản ra một chút hàn ý cùng. Một loại không che giấu được ghen ghét, dĩ vãng mặc kệ Chu Nguyên tại. Cái kia luyện chế tổ long đang thượng chiết đưa ra bao lớn trò, kỳ thật. Từ Bắc Diễn cũng không tính là đặc biệt quan tâm, bởi vì hắn đối đãi Chu Nguyên luôn luôn mang theo một chút nhìn xuống, dù sao người sao bất. Luận như thế nào, vậy cũng bất quá chỉ là nguyên anh cảnh mà thôi, mà. Hắn, lại là hàng thật giá thật pháp vực đệ tam cảnh. Thậm chí có hy vọng thánh giả. Đây là hắn cảm giác ưu việt nơi phát ra, nhưng bây giờ... Cái gọi là cảm giác ưu việt này bị dẫm đạp đến vỡ nát. Tại rờ rờ vô số đạo ánh mắt chấn kinh kia, Thái Hiên hai mắt cũng là vào. Lúc này thời gian dần trôi qua hơi khép đứng lên, gương mặt xưa nay hững hờ kia lần đầu trở nên chăm chú một chút, Chu Nguyên lúc trước lực. Lượng phản kích ẩn chứa kia, đồng dạng xa xa vượt qua mặt khác pháp vực đệ tam cảnh. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, người vừa mới mở pháp vực, lại có thể đạt tới loại tình trạng này. Thái Hiên nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Chậm rãi nói, xem ra cái này chư thiên pháp vực đệ nhất nhân, hẳn là ngươi. Bất quá dạng này mới có ý tứ, cuối cùng là có người có tư cách để cho ta giãn gân cốt. Thái Hiên nhếch miệng cười lên, trong ánh mắt dường như có vẻ chờ đợi. Dũng mãnh tiến ra, tâm hắn niệm khẽ động, sau một khắc có mênh mông. Nguyên khí ầm vang bộc phát, nguyên khí kia màu đỏ tươi như máu, trong. Khi lúc xuất hiện, toàn bộ chân trời đều là trở nên đỏ sậm đứng lên. Nguyên khí màu đỏ tươi tựa như huyết hải tàn phá bừa bãi, vỡ bờ thiên khung. Cửu phẩm nguyên khí, đừng tưởng rằng cũng chỉ có ngươi có. Thái Hiên thét dài, tựa như lôi minh cuồn cuộn. Vô số đạo ánh mắt kinh sợ nhìn qua Thái Hiên sau lưng như biển máu. Nguyên khí màu đỏ tươi, loại nguyên khí kia cực kỳ sền sệt, tựa như huyết tinh thấu triệt, mà lại, huyết hải cuồn cuộn ở giữa, có bình. Thường khó mà phát giác tiếng gào rít, loại cảm giác này, phản phất. Huyết hải này có chứa đặc thù nào đó sinh mệnh đồng dạng. Bất luận là chư thiên hay là thánh tộc cường giả, đều là mắt lộ cực kỳ hâm mộ. Cửu phẩm nguyên khí, đó là nguyên khí chi đỉnh. Bất quá cửu phẩm nguyên khí cực kỳ hiếm thấy, phóng nhãn toàn bộ thiên. Nguyên giới, có thể tu thành cửu phẩm nguyên khí công pháp đều là hiếm. Thấy đến cực điểm, bực này nguyên khí công pháp, liền xem như thánh giả. Đều là rất khó sáng tạo ra tới. Mà cửu phẩm nguyên khí, đặc thù nhất chỗ, liền đem sẽ sinh ra linh tính. Cùng sinh mệnh, đơn giản tới nói, chính là nguyên khí có linh. Nghe đồn nếu là bị bực này nguyên khí xâm nhập thể nội, thánh giả phía. Dưới, căn bản là không người có thể bằng vào tự thân lực lượng đem nó. Thanh trừ, ngược lại sẽ thời gian dần trôi qua bị đạo nguyên khí này. Thông phệ hết thể nội tất cả nguyên khí, cuối cùng liền xem như pháp vực. Cường giả, cũng sẽ ở trong ngày ngày suy yếu, bị nó biến mất sinh cơ. Cửu phẩm cùng bát phẩm. Chênh lệch như vực sâu. Đó gần như là một loại trên bản chất mặt thuế biến. Chu Nguyên nhìn qua thế thì chiếu vào trong ánh mắt màu đỏ tươi huyết. Hải, trong mắt hắn, huyết hải kia tựa như là một đầu huyết hải chi ma. Ngay tại gầm thét phóng thích ra vô biên hung sát. Mà lại, từ Thái Hiên trong nguyên khí màu đỏ tươi này, hắn đã nhận ra một loại quen thuộc ba động. Hắn nghĩ nghĩ, chính là nhớ lại loại quen thuộc này nơi phát ra, đó là lúc trước cùng Già Đồ lúc chiến đấu. Người sau thi triển loại nguyên khí đồng dạng cực kỳ lợi hại kia. Mà lại, nhất làm cho đến Chu Nguyên. Kinh dị là, đối phương nguyên khí, cùng hắn tổ long kinh, có chút chỉ. Tốt ở bề ngoài tương tự. Tự hồ là gọi là cổ thần kinh. Ngươi tu luyện nguyên khí, ngược lại là cùng ta thánh tộc cổ thần kinh. Có chút tương tự. Mà liền tại Chu Nguyên trong lòng lóe ra những ý niệm này thời điểm. Thái Hiên kia thì là đột nhiên chậm rãi mở miệng. Trong con mắt của hắn có chút nghi ngờ, trước đây hắn còn chưa từng để. Ý, nhưng hôm nay theo Chu Nguyên thực lực đại tăng, lúc trước trong khi liều mạng kia, hắn đã là phát giác được đối phương nguyên khí cùng sở. Tu, dường như có chút giống nhau. Cái gì cổ thần kinh, bất quá là ta tu luyện tổ long kinh phiên bản đơn. Giảng hóa mà thôi, xem ra vị kia thánh thần đang dùng bọn hắn xem như thí nghiệm. Chu Nguyên như có điều suy nghĩ. Hắn ngược lại là đột nhiên minh bạch một chút, tổ long kinh tuy nói bí ẩn, nhưng lấy vị kia thánh thần chi năng, chưa chắc là chưa có tiếp xúc qua, thần coi đây là cơ sở, đã sáng tạo ra cổ thần kinh, ý đồ siêu việt tổ long kinh, mà bất luận là Già Đồ, hay là trước mắt Thái Hiên, bọn. Hắn đều là trong thánh tộc đỉnh tiêm thiên kiêu, thánh thần truyền cho. Hắn bọn họ cổ thần kinh, hiển nhiên cũng là muốn nhìn xem kết quả sau. Cùng. Bất quá. Tuy nói đối phương cũng là đem cổ thần kinh tu luyện đến cử. Phẩm cấp độ, nhưng Chu Nguyên nhưng vẫn là có thể cảm giác được, cả hai. Tại chỗ rất nhỏ kia, như trước vẫn là có một chút chênh lệch, huống chi. Chu Nguyên có thể vẫn nhớ y yêu nói qua, cửu phẩm, có thể. Cũng không phải là tổ long kinh cực hạn. Cho nên từ hắn người đối với tổ long kinh tràn đầy tạo nghệ này đến xem, thánh thần kia lấy tổ long kinh làm cơ sở sáng tạo mà ra cổ thần kinh. Chỉ sợ vẫn là muốn kém hơn một chút. Thái Hiên ánh mắt hờ hững nhìn chằm chằm Chu Nguyên, nói, mặc dù không biết ngươi từ chỗ nào học được loại này cùng tộc ta thánh thần sáng tạo. Cổ thần kinh có chút tương tự công pháp, nhưng đều không trọng yếu, giết ngươi, hết thảy cũng bị mất. Hai tay của hắn khép lại, đầu ngón tay đột nhiên kết ấn. Ông! Sau một khắc, dường như có một đạo to lớn ba động lấy là chấm tròn, đột nhiên khuếch trương. Đó là pháp vực. Chư thiên bên này, Si Tinh các loại đông đảo cường giả sắc mặt kinh hãi. Nhìn qua một màn này, Thái Hy này từ khi hiện thân về sau, đây là hắn. Lần đầu đem tự thân pháp vực bày ra, hiển nhiên, lúc này Chu Nguyên đã để cho hắn bắt đầu nghiêm túc. Pháp vực tràn ngập chỗ, đại địa trong nháy mắt hóa thành cuồn cuộn huyết hải, trong đó dường như sinh ra lấy rất nhiều ác niệm. Đây là đại huyết thần pháp vực, có thể làm cho ta thi triển pháp vực. Chu Nguyên, ngươi hẳn không có cái gì tiếc nuối. Thái Hiên cười nhạt, cùng lúc đó cái này pháp vực tại bằng tốc độ kinh. Người đối với Chu Nguyên phủ tới, giống như mở ra miệng to như chậu máu, muốn đem nó thôn phệ mà tiến. Chu Nguyên trong ánh mắt phản chiếu lấy cái kia to lớn đỏ sậm pháp vực. Hắn cảm thụ được trong đó ẩn chứa khủng bố chi lực, trong đôi mắt lại. Cũng không gặp e ngại, ngược lại là tràn ngập kích động. Pháp vực A. Vậy cũng mời ngươi tới thử một chút, ta một ngụm này mới mở pháp vực. Chu Nguyên cười một tiếng, sau một khắc, hắn bước ra một bước, cùng lúc. Đó có vô biên ánh sáng thần thánh từ nó thể nội quét sạch mà ra, ngay. Sau đó, một đạo pháp vực nương theo lấy dường như xuyên thấu thời không. Cổ lão, nguyên thủy, thần thánh tiếng long ngâm đột nhiên quét sạch ra. Trong pháp vực, khí thần thánh như thác nước rủ xuống. Chu Nguyên cười khẽ, trong mắt chiến ý như liệt hỏa giống như bốc lên. Đây là Thánh Long pháp vực. Xin mời các hạ đánh giá. Nguyên Tôn Audio truyện chấm org Chương 1348 Cửu Trảo Tử Kim Thánh Long. Oanh. Hai tòa to lớn pháp vực va chạm, trong chốc lát kia chỗ bột phát sóng. Xung kích, trực tiếp là tác động đến phương viên 10 vạn dặm hư không. Từng mảnh nhỏ không gian đều là tại loại dư ba trùng kích vào này nhanh. Chóng vỡ nát. Chư thiên cường giả có chút chấn động nhìn qua cái kia từ Chu Nguyên thể nội bột phát mà ra thần thánh pháp vực, bọn hắn có thể cảm giác được. Đạo này pháp vực là bực nào mênh mông cường hoành, loại trình độ này. Pháp vực, đừng nói là mới vào pháp vực, liền xem như pháp vực đệ tam. Cảnh đều khó mà ví von. Cái này khiến đến bọn hắn có chút gặp khó, phải biết bọn hắn tại cái này pháp vực cảnh không biết rèn luyện bao nhiêu năm, ngược lại dưới mắt. Lại bị bước vào pháp vực cảnh bất quá ngắn ngủi nửa ngày thời gian Chu Nguyên vượt qua. Hắn dưới mắt đến tột cùng xem như pháp vực cảnh thứ mấy. Có pháp vực cường giả nghi ngờ thấp giọng nói. Nhưng mà không có người có đáp án, bởi vì đối mặt với Chu Nguyên loại. Quái thai này, cái gọi là pháp vực đẳng cấp hiển nhiên là ở chỗ này đã. Mất đi tác dụng, hắn có thể là pháp vực đệ nhất cảnh, cũng có thể là siêu việt pháp vực đệ tam cảnh. Pháp vực va chạm chỗ, không gian vỡ vụn, giống như tạo thành trống rỗng. Thái Hiên mặt không biểu tình, bởi vì lúc trước cùng Chu Nguyên tiếp xúc lúc, là hắn biết, người sau cũng không phải là mặt khác những pháp vực. Đệ tam cảnh kia có thể so sánh, hiện tại Chu Nguyên, đã có tạo thành uy. Hiếp đối với hắn tư cách. Thái Hiên có thể nhận thánh tộc thánh giả coi trọng, cho hắn sáng tạo. Hôm nay nhập thánh thời cơ, hắn tự nhiên không có khả năng cho phép. Chính mình lật thuyền trong mương. Vô tận huyết hải. Thái Hiên nói nhỏ lên tiếng, sau một khắc, chỉ thấy ung dương huyết hải đột nhiên quét sạch mà ra, huyết hải kia gào thét lướt qua, hết thảy. Sinh cơ đều bị thôn phệ, nếu là rơi vào trong đó, liền xem như pháp vực. Cường giả cũng sẽ ở trong khoảnh khắc hóa thành huyết thủy, đồng thời đem một thân nguyên khí kia trở thành trong đó chất dinh dưỡng. Đây là Thái Hiên một trong các sát chiêu. Huyết hải quét sạch, chỗ lướt qua hết thảy vật chất đều bị ăn mòn, nuốt hết. Chu Nguyên ánh mắt chiếu tới chỗ, huyết hải tràn ngập ánh mắt, phản. Phất lên trời xuống đất, đều là khó mà đào thoát huyết hải bao trùm. Thật là bá đạo pháp vực chi lực. Chu Nguyên cảm thán một tiếng, nếu là ở đột phá trước đó, chỉ sợ hắn chỉ cần rơi vào pháp vực, hơi nhiễm phải một tia huyết thủy, hôm nay hắn chính là giữ nhiều lành ít. Nhưng cũng may chính là, hắn hiện tại đã hoàn thành đột phá. Pháp vực lực lượng, hắn cũng có. Chu Nguyên bàn tay vừa nhất, chỉ thấy trong pháp vực, cổ lão, thần thánh quang lưu rủ xuống, những quang lưu kia nhanh chóng hội tụ, mấy tức. Đằng sau, một mảnh tràn đầy cổ lão, thần thánh khí tức hải dương xuất. Hiện tại trong Thánh Long pháp vực. Nếu như nói đối phương huyết hải kia tràn đầy ăn mòn, thôn phệ lực. Lượng, như vậy một vũng thần thánh hải dương này, liền tựa như là có thể tôi luyện thế gian hết thảy ô uế, không khiết chi lực. Đây là thần thánh chi hải. Chu Nguyên cong ngón búng ra, thần thánh hải dương gào thét lên. Tiếp, trực tiếp cùng huyết hải tản ra chẳng lành chi lực kia va chạm, vô số đạo vạn trượng thủy triều điên cuồng đánh ra, cả hai đều là đang không ngừng hóa giải lực lượng của đối phương. Huyết hải cuồn cuộn, dường như bộc phát ra tiếng rống giận dữ, nhưng bất luận nó như thế nào trùng kích, đều không thể đem cái kia thần thánh chi hải nuốt hết. Bất luận là chư thiên đại quân hay là thánh tộc đại quân, lúc này đều là sắc mặt ngưng trọng nhìn qua hai người kia đấu pháp, không người nào dám nhúng tay loại tranh đấu này, bởi vì liền ngay cả pháp vực đệ tam cảnh lúc này xông vào, chỉ sợ đều là khó mà còn sống đi ra. Mà dưới mắt ai nấy đều thấy được, lần này giữa song phương đại chiến, kết quả cuối cùng, đã là rơi vào hai người này trên thân. Bọn hắn, chỉ có thể biến thành quần chúng, chờ đợi kết cục tiến đến. Hai cổ ngập trời chi hải không ngừng va chạm, Thái Hiên kia trong mắt. Hàng ý thì là càng lúc càng nồng nặc, sau một khắc, hắn một tay kết ấn. Có trầm thấp thanh âm vang lên, bất diệt huyết ma. Rầm rầm. Huyết hải đột nhiên vào lúc này kịch liệt cuồn cuộn đứng lên, sau đó có to lớn sóng máu dâng lên, ngay sau đó, trong sóng máu có hai đạo không gì sánh được hung lệ huyết quang chiếu xạ mà ra, một đầu mấy vạn trượng khổng lồ, tràn đầy đều là dữ tợn huyết thứ ma ảnh chậm rãi đi ra, nó ngửa mặt lên trời rít lên, tiếng hú kia trực tiếp là đem Thánh Long pháp vực đều là chấn động đến rung chuyển. Si Tinh bọn người thần sắc có chút tái nhợt nhìn qua cái kia tản ra ngập trời khí thế hung ác dữ tợn huyết ma, có chút gian nan nói, đây là Thái Hiên kia pháp vực chi linh sao? Vậy mà đáng sợ như thế. Lúc này bọn hắn mới hiểu được, lúc trước Thái Hiên căn bản là chưa từng thi triển ra tất cả lực lượng. Cũng may mà bọn hắn trốn vào kết giới kịp thời, không phải vậy chỉ sợ thật sẽ bị Thái Hiên một người tiêu diệt. Huyết ma thét dài, chợt nó huyết đồng trực tiếp khóa chặt Chu Nguyên chỗ, sau đó bước ra bộ pháp, hư không phá toái, trực tiếp là xuất hiện ở Chu Nguyên phía trước, cự quyền chảy xuôi huyết hải kia ầm vang nện. Xuống, một quyền kia chi lực, mười vạn dặm dãy núi đều sẽ bị nó sinh sang bằng. Oanh! Chu Nguyên đứng lơ lửng trên không, trong đồng tử của hắn phản chiếu lấy huyết ma cự quyền, lại là cũng không tránh né, mà liền tại cự quyền sắp lúc rơi xuống, hậu phương có vô tận hào quang tỏa sáng, kinh thiên long ngâm vang vọng, một cái hiện đầy tử kim lân phiến vuốt rồng phá không. Mà ra, cùng cái kia huyết ma cự quyền ngạnh hám. Âm! Hư không chấn động. Huyết ma thân thể cao lớn lùi lại, mỗi một bước rơi xuống, đều dẫn tới chấn động thương khung. Vô số đạo ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên sau lưng trong hào quang ống. Ánh kia, chợt chính là rung động nhìn thấy, một đầu cự long chậm rãi. Hiển hiện, cự long kia chiếm cứ hư không, không biết cỡ nào khổng lồ, cự long người khoác tử kim lân giáp, thân hình khổng lồ cứng cáp hữu lực. Thân thể chậm rãi chuyển động lúc, hư không đều tại gào thét. Trên thân rồng tản mát ra một loại khó mà nói rõ cổ lão chi ý, loại cổ lão kia, phản phất là thiên địa khai ít lúc tổ long một sợi khí tức biến thành. Chư thiên bên này, không thiếu huyền long tộc cường giả, bọn hắn nhìn qua Chu Nguyên sau lưng cái kia giống như thực chất cự long, cũng là ánh mắt phức tạp, nghe đồn tổ long thân hóa vạn vật lúc, có hai con rồng sinh ra, một đầu do tổ long một đạo huyết nhục biến thành, đây chính là bọn họ huyền long tộc chi tổ, đã từng giữa thiên địa đỉnh tiêm tiên. Thiên thánh thú, đế long. Mà đổi thành bên ngoài một đầu cùng đế long giống nhau rồng cổ lão. Chính là cái kia càng thêm hư vô mờ mịt thánh long, đây là do tổ long. Một sợi khí tức biến thành, nó không tồn tại ở trong thực chất, chỉ là biến thành huyền diệu khó giải thích khí vận. Từ xưa đến nay, thánh long hiển hóa số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ai có thể nghĩ tới hôm nay, bọn hắn lại có thể tận mắt nhìn thấy. Đây là Chu Nguyên pháp vực chi linh sao? Lại có thể diễn biến ra thánh long. Rất nhiều pháp vực cường giả cũng là vào lúc này rung động. Nghẹn ngào, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, lại có người có thể đem thánh long diễn biến thành pháp vực chi linh. Si Tinh thì là như có điều suy nghĩ, nàng là biết được Chu Nguyên người mang thánh long khí vận, mà lại cũng biết còn có một đạo thánh long khí vận ở trên thân võ giao, trước đây đám người bọn họ bị đánh tiếng lòng đất, chỉ sợ cũng chính là tại trong lúc này, Chu Nguyên thánh long khí vận viên mãn. Lúc này mới làm cho hắn đột phá đến pháp vực cảnh, mà hoàn chỉnh thánh. Long khí vận cũng là làm cho hắn pháp vực tại mở lúc, tạo thành cực kỳ. Hiếm thấy thánh long chi linh, trấn thủ pháp vực. Tại trong vô số ánh mắt rung động kia, Chu Nguyên cũng là ngửa đầu nhìn. Qua cái kia hiển hiện ra cửu trảo tử kim thánh long, đây là hắn thánh. Long khí vận cùng pháp vực kết hợp sản phẩm, đối với uy năng của nó, hắn đồng dạng là tràn ngập lấy chờ mong. Mà dường như tiếp thu được Chu Nguyên chờ mong, tử kim thánh long thân. Thể cao lớn chậm rãi chuyển động, một đôi long đồng khóa chặt cái kia. Ngửa mặt lên trời gào thét bất diệt huyết ma, sau một khắc, nó mở ra. To lớn miệng rồng, lộ ra bén nhọn giao thoa long nha. Rống. Cổ lão long ngâm vang lên. Chỉ thấy tử kim long hơi thở vào lúc này ầm vang gào thét mà ra, long. Tức kia chỗ lướt qua, hư không vỡ nát, trong đó ngưng luyện lực lượng đã là đạt đến để rất nhiều pháp vực đệ tam cảnh đều tê cả da đầu trình độ. Thậm chí, tại cái kia thạch long bí cảnh bên ngoài, song phương quan. Chiến thánh giả, đều là hai mắt có chút hơi khép một chút. Oanh! Ngưng tụ cửu trảo tử kim thánh long lực lượng long tức trực tiếp là đánh vào cái kia to lớn huyết ma trên thân thể, lực lượng kinh khủng bột. Phát, đem nó đánh cho liên tiếp lui về phía sau, mà nó dưới chân huyết. Hải, thì là vào lúc này bị long tức nhanh chóng bốc hơi. Rầm rầm rầm. Ngắn ngủi bất quá mấy tức thời gian. Bất diệt huyết ma bị sinh sinh đánh bay mà ra, thân thể cao lớn nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng tại trong. Tiếng gầm gừ không cam lòng, bị tử kim long hơi thở sinh sinh ma diệt. Mà huyết hải thế không thể đỡ kia, tức thì bị ngang ngược vỡ ra đến, tử. Kim chi quang ở trong đó lấp lóe, làm cho huyết hải khó khôi phục tới. Tựa như một đạo cực kỳ chói mắt dữ tợn vết thương. Một ngụm long tức, diệt huyết ma, nứt huyết hải. Giờ khắc này. Song phương tất cả mọi người, cùng nhau biến sắc. Cái này thánh long chi uy, khủng bố như vậy. Nguyên tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1349, pháp vực đứng đầu nhất chiến đấu. Trong huyết hải mênh mông trào lên, một vết nứt từ đó xé toạc ra, tử kim chi qua nhảy vọt, làm cho huyết hải kia từ đầu đến cuối khó khôi. Phục, huyết hải kịch liệt cuồn cuộn, tựa như là đang chịu đựng một loại. Thống khổ to lớn. Tử kim long tức kia, hiển nhiên là đối với huyết hải tạo thành cực lớn thương tích. Đầy trời vô số đạo ánh mắt kinh ngạc, ngụm long tức kia uy lực, đồng dạng là vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Thái Hiên đứng ở trên huyết hải, lúc này hắn gương mặt xưa nay đều hững. Hờ kia, lại là trong lúc đó trở nên âm trầm xuống, hắn nhìn qua trong. Huyết hải chói mắt vết rách, có một cổ làm cho người run sợ khí thế từ. Nó thể nội chậm rãi phát ra. Không chỉ có những người khác không nghĩ tới, ngay cả hắn tự thân cũng không ngờ tới Chu Nguyên lực lượng mạnh mẽ như vậy. Không nghĩ tới trong hạ ngũ thiên này, vậy mà cũng có người có thể. Tại pháp vực cảnh đạt tới ta loại tầng thứ này. Thái Hiên chậm rãi nói, trong thanh âm kia, tràn ngập không còn che giấu sát ý ngút trời. Chu Nguyên lắc đầu, nói, chúng ta cũng không đồng dạng. Ngươi bất quá chỉ là mượn thánh tộc mặt khác cường giả đỉnh cao huyết. Khí. Mới có thể tạm thời đạt tới một bước này, nhưng ta là bằng vào tự. Thân lực lượng, khóe miệng của hắn vẽ lên một vòng trêu tức cùng chê cười. Cho nên, ngươi dựa vào cái gì cùng ta so? Chư thiên cùng thánh tộc hai bên đều là xôn xao lên tiếng, Chu Nguyên. Ngôn ngữ này, quả nhiên là cùng đến không biên giới, phải biết trước. Mặt hắn, thế nhưng là trong thánh tộc pháp vực người mạnh nhất, trước. Đây bằng vào lực lượng một người đem chư thiên đông đảo pháp vực đệ tam. Cảnh truy sát đến chật vật không chịu nổi siêu cấp hung nhân, nhưng mà... Dưới mắt, Chu Nguyên lại là nói người sau căn bản không có tư cách cùng. Hắn so. Bất quá tuy nói xôn xao sôi trào, nhưng lại cũng không có bất luận kẻ. Nào cảm thấy Chu Nguyên như là tên điên, cho dù là những thánh tộc cường giả kia, tuy nói sắc mặt băng lãnh không vui, nhưng này hai đầu lông. Mày ngưng trọng lại là không che giấu được. Dù sao lúc trước Chu Nguyên tử kim long tức kia đã biểu lộ lực lượng của hắn, đó là tuyệt đối không kém hơn Thái Hiên. Mà lại trọng yếu nhất chính là Chu Nguyên câu nói này, ngược lại. Thật sự là không sai, Thái Hiên lực lượng mặc dù khủng bố, có thể. Trong đó có một bộ phận nguyên nhân là mượn thánh tộc rất nhiều cường. Giả đỉnh cao huyết khí. Một cái mượn nhờ ngoại vật, một cái bằng vào tự thân, trong lúc này, chung quy là có chút khác biệt. Thái Hiên ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Nguyên, thâm thẳm lạnh lẽo kia đủ. để cho đến một chút pháp vực đệ tam cảnh cường giả đều có chút sợ hãi, cho dù ai nấy đều thấy được, Chu Nguyên lời nói kia, làm cho hắn thật sự nổi giận. Chu Nguyên, chuyện thế gian, chỉ có kết quả, không có quá trình. Không có người sẽ quan tâm người chết đã từng có bao nhiêu huy hoàng, hôm nay ngươi đã đặt chân này, ta Thái Hiên dẫm định. Thái Hiên ánh mắt sâm nhiên, chợt hai tay của hắn vừa nhấc, chỉ thấy huyết hải kia phản phất là theo nó sát ý mà bắt đầu sôi trào lên, sau một khắc, trong huyết hải, cái kia mấy vạn trượng khổng lồ huyết ma lại. Lần nữa ngưng luyện mà ra, ngửa mặt lên trời bộc phát tiếng gầm gừ đinh. Tai nhức óc. Coi là bất diệt huyết ma dễ dàng như vậy liền sẽ bị ngươi gạt bỏ sao? Ngây thơ. Xé nát nó. Câu nói sau cùng, là Thái Hiên chỉ hướng Chu Nguyên trên không cái kia tử kim thánh long. Dữ tợn huyết ma gào thét, đạp không mà ra, trực tiếp là lôi cuốn lấy vô biên ngang ngược, xông về tử kim thánh long. Rống. Mà đối mặt với cái kia bất diệt huyết ma khiêu khích, tử kim thánh long cũng là bạo phát ra trầm thấp uy nghiêm tiếng long ngâm, sau một khắc. Thân hình khổng lồ khẽ động, chính là nghiền nát hư không, chính diện. Nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm. Hai đầu quái vật khổng lồ va chạm, chém giết, những nơi đi qua. Hết thảy đều bị hủy diệt. Chu Nguyên cùng Thái Hiên cũng không từng nhìn về phía bên kia hủy diệt. Va chạm, nơi đó nhìn kinh thiên động địa, kỳ thật bất luận là Thánh Long hay là huyết ma, cũng chỉ là pháp vực chi diễn biến, lực lượng của bọn. Chúng đều đến từ hai người, cho nên muốn chân chính phân ra thắng. Bại, hay là phải xem chân thân ở giữa đấu pháp. Ánh mắt hai người đụng thẳng vào nhau, trong đó đều là ẩn chứa khó mà che giấu sát ý. Oanh! Trong hai tòa pháp vực va chạm có gió lốc nguyên khí tàn phá bừa bãi, điên cuồng vặn vẹo trời cùng đất. Bạch. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai đạo nhân ảnh cơ hồ là cùng lúc biến mất, không ai có thể thấy rõ ràng bọn hắn là như thế nào biến mất, nhưng khi bọn hắn lấy lại tinh thần lúc, cái kia hai đạo như ma thần thân ảnh, đã là ở trong hư không như thiên thạch va chạm vào nhau. Ầm ầm. Hai đạo nhân ảnh trong lúc giơ tay nhấc chân đều là lôi cuốn chừng lấy. Để pháp vực đệ tam cảnh cường giả đều tê cả da đầu lực lượng, sau đó tại trong chớp mắt kia, trực tiếp tiến hành trăm ngàn lần va chạm. Tất cả mọi người chỉ có thể nghe thấy nguyên khí va chạm kia đưa tới lôi đình đang gầm thét, hư không tại gào thét. Bình thường pháp vực cường giả đã không cách nào dùng mắt thường nhìn. Thấy trong nguyên khí vô biên cuồng bạo kia hai bóng người, chỉ có những pháp vực đệ tam cảnh kia, dốc hết toàn lực còn có thể bắt được loại. Chiến đấu kinh khủng kia. Oanh. Hư không vỡ nát, hai bóng người đồng thời huy quyền, hủy diệt tấm lụa. Nguyên khí như ngân hà xuyên qua không gian, sau đó va chạm. Thịnh đại pháo hoa nở rộ, ẩn chứa lại là khí tức tử vong. Chu Nguyên cùng Thái Hiên thân ảnh đều là hơi chấn động một chút, chợt. Bọn hắn đều coi thường nguyên khí sóng xung kích kia ảnh hưởng, thân ảnh hóa thành vô số đạo tàn ảnh lướt đi. Thái Hiên khuôn mặt băng hàn, lúc trước trong đụng chạm ngắn ngủi này. Hai người đã là giao thủ mấy ngàn hiệp, nhưng đối mặt với hắn tất cả thế công, Chu Nguyên lại là đều không rơi toàn bộ đón lấy, phần lực lượng. Này, ngay cả hắn đều là không nhịn được sinh ra một tia đố kỵ ý, dù sao. Chính như Chu Nguyên nói, hắn loại lực lượng này, có một phần là đến từ thánh tộc một chút cường giả đỉnh cao. Tuy nói đây cũng là hắn đặc biệt năng lực, nhưng có Chu Nguyên loại quái vật bằng vào tự thân quật khởi này so ra, chung quy tự hồ là có chút. Rơi xuống tầm thường. Người này tiềm lực đáng sợ, nếu để cho hắn qua kiếp này, nhất định. Có nhập thánh tư cách, nhất định phải thừa dịp này trước đó đem nó gạt. Bỏ. Thái Hiên trong mắt hàn quang lấp lóe, sau một khắc hắn đại thủ một nắm, đột có vô tận huyết quang tại lòng bàn tay ngưng tụ đến, một thanh. Nhiễm lấy vết máu loang lỗ thanh đồng trường mâu thoáng hiện mà ra. Thanh đồng trường mâu kia vừa xuất hiện, chính là bạo phát ra ngập trời. Sát khí, cổ sát khí kia cường đại, ngay cả Chu Nguyên đều là hai mắt. Nhíu lại. Đó tự hồ là một thanh thánh nguyên binh. Ông. Mà trong lòng hắn hiện lên đạo suy nghĩ này thời điểm, Thái Hiên kia đã là tay cầm trường mâu, trực tiếp đâm tới. Trường mâu huy động, giữa thiên địa có liên miên huyết hải hiện lên. Huyết hải kia phản phất áp đảo trời cùng đất, tràn ngập tầm mắt cuối. Cùng, để cho người ta không sinh ra mảy may ý phản kháng. Bất quá Chu Nguyên nhưng lại chưa né tránh, đợi đến một đợt kia giống. Như nối liền trời đất huyết quang trường mâu gào thét mà khi đến, bàn. Tay hắn cũng là vừa nhất, bút đen pha tạp thoáng hiện mà ra, có mên. Mông chi khí phun trào, trên đó tám đạo nguyên văn cổ lão tỏa sáng chói. Lọi, cấp độ kia quang mang cường thịnh, là dĩ vãng chưa bao giờ thấy. Hiển nhiên, nương theo lấy Chu Nguyên lần này thực lực đại tiến, hắn đã là có thể triệt để đem thiên nguyên bút uy năng chỗ hiện ra, chỉ là đáng tiếc là, cái kia thiên nguyên bút văn thứ 9, đổ vẫn như cũ chưa từng bị nhen lửa. Nhưng dù cho như thế, lúc này Chu Nguyên cầm trong tay thiên nguyên bút, mới là chân chính cảm nhận được thánh nguyên binh mang đến loại lực. Lượng kinh người kia. Vạn kình. Hắn một bút vung ra, giữa thiên địa lập tức có vô số cổ lão kình ngâm. Tiếng vang triệt, mà thiên nguyên bút tự hồ là đang lúc này trở nên. Không gì sánh được nặng nề, vung ra thời điểm, hư không không ngừng. Phá toái. Ken. Bút đen pha tạp cùng thanh đồng trường mâu chạm vào nhau, to rõ tiếng. Kim loại tựa như là truyền vang khắp cả toàn bộ Thạch Long bí cảnh, rất. Nhiều pháp vực cường giả đều là nhíu chặt lông mày, sóng âm va chạm kia. Ngay cả bọn hắn đều là sinh ra khó chịu. Hai thanh thánh nguyên binh va chạm chỗ, tựa như là tạo thành lỗ đen to lớn. Thông phệ lấy hết thảy. Bất quá ngay tại loại va chạm kia tiếp tục mấy tức thời điểm, Thái Hiên. Trong mắt có một vòng sâm nhiên hiển hiện, hắn nhìn chằm chằm Chu Nguyên, khóe miệng dáng tươi cười có chút dữ tợn, ngươi thật sự cho. Rằng ta đây chỉ là một thanh phổ thông thánh nguyên binh sao? Chu Nguyên ánh mắt ngưng tụ, nhưng mà còn không đợi hắn có phản ứng. Trên thanh đồng trường mô Thái Hiên kia cầm trong tay, chính là có một đạo ánh sáng nhạt nở rộ. Ánh sáng nhạt kia có vô biên huyền diệu, dường như ẩn chứa toàn bộ thế giới lực lượng vận vị. Ánh sáng nhạt co vào lúc, cuối cùng tạo thành một đạo phong cách cổ xưa ấn ký hoa sen. Mà khi Chu Nguyên nhìn thấy ấn ký hoa sen kia lúc, con ngươi cuối cùng là không nhịn được co rụt lại. Đó là ấn sen. Thái Hiên này trong tay thanh đồng trường mâu, vậy mà đã ngưng luyện ra một đạo thánh liên chi ấn. Đây chính là thánh giả mới có thủ đoạn. Thông phệ hết hắn đi, hóa sinh huyết mâu. Đem hắn hết thảy, đều cho cướp đi. Thái Hiên cười to, trong tay thanh đồng trường mâu đột nhiên hóa thành. Huyết quang tiêu xạ mà ra, huyết quang kia trực tiếp là tạo thành từng. Đạo màu đỏ tươi quang hoàng vần quanh tại Chu Nguyên quanh. Thân, sau đó lấy các loại góc độ xoay tròn, từ xa nhìn lại dường như tạo thành huyết hồng viên tráo lao tù, đem Chu Nguyên khốn tại trong đó. Mà quang hoàng màu đỏ tươi kia đang nhanh chóng co vào, ở tại co vào lúc, trong đó hết thảy vật chất, bao quát thiên địa nguyên khí, đều là biến. Thành hư vô. Chư thiên bên này, đông đảo cường giả cũng là cảm ứng được một tia vĩ. Lực mang đến vô tận uy áp kia, lúc này sắc mặt trắng bệch, ai có thể. Nghĩ tới, Thái Hiên này trong tay thánh nguyên binh, lại còn ngưng luyện ra một viên ấn sen, phải biết loại ấn sen này, liền xem như thánh giả. Bản thân cũng phải cần tôi luyện nhiều năm, mới có thể đem nó sinh ra. Liên ấn thánh nguyên binh, cho dù là đối với thánh giả mà nói, đều là tương đương coi trọng. Mà lại có ấn sen thánh nguyên binh, người dưới thánh giả, căn bản khó mà thôi động. Nhưng bây giờ, Thái Hiên này là như thế nào làm được? Bọn hắn nhìn qua cái kia lâm vào trong huyết lao màu đỏ tươi Chu Nguyên, trong lòng không nhịn được chìm xuống dưới. Bọn hắn minh bạch, lần này... Chu Nguyên chỉ sợ phải có chút phiền toái. Đối thủ này, vượt quá tưởng tượng khó giải quyết cùng đáng sợ. Nguyên Tôn. Audio truyện .org. Chương 1350, Chu Nguyên phản kích. Khi huyết hồng quang hoàng kia hình thành viên tráo, đem Chu Nguyên giam ở trong đó thời điểm, chư thiên đại quân bên này đều là hiện ra vẻ lo âu. Ai cũng không nghĩ tới, Thái Hiên kia trong tay lại có một đạo liên ấn thánh nguyên binh. Như thế thánh vật. Liền xem như ở trong tay thánh giả, vậy cũng là không thể bỏ qua thần binh lợi khí, nhưng hôm nay Thái Hiên này lại là có thể có được, bởi vậy có thể thấy được cái kia thánh tộc vì lần này mưu đồ. Đến tột cùng là bỏ đi bao lớn tâm huyết. Chu Nguyên, cái này huyết linh hoàng chính là lấy ấn sen biến thành, rơi vào trong đó, dưới thánh giả hết thảy đều sẽ hóa thành huyết thủy. Thái Hiên hờ hững nhìn chăm chú lên bị vây ở trong huyết hoàng Chu Nguyên, giống như đối đãi rơi vào trong cạm bẫy con mồi. Ngươi yên tâm, ngươi một thân huyết thủy này, ta sẽ đều hấp thu, cũng miễn cho lãng phí. Chu Nguyên đứng ở trong huyết hoàng viên tráo, hắn có thể cảm giác được. Nương theo lấy huyết hoàng chuyển động, đang có lấy một cổ lực lượng cực. Kỳ kinh khủng tại ăn mòn mà đến, loại lực lượng kia,